mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xác định để hắn đến làm bạn nhảy của cậu. Đường Yến cầm hai tấm thiếp mời vàng, đứng ở bên cạnh xe, vẻ mặt rối rắm nhìn Diệp Tử Tân cố ý ra vẻ thẹn thùng trạng dựa lên người Đường Thù. Nói thật, có loại cảm giác xem phim kinh dị. Đường Thù không lên tiếng mà. Ừ, trên mặt cũng là biểu tình đương nhiên. Y sớm đã thành thói quen Diệp Tử Tân ngẫu nhiên động kinh. Thậm chí có thể trở thành một loại tình thú cùng hưởng thụ. Đương nhiên những người khác là không phúc hưởng thụ cũng hưởng thụ không nổi. Đường ca anh sẽ không còn ôm loại kỳ vọng không thực tế như tìm một cô tôi cho Đường lão đại đi. Diệp Tử Tân như không xương tựa lên người Đường Thù. Hắn đã quen phương thức ở chung hiện tại. Hơn nữa đùa không biết mệt. Đường Yến hít sâu một hơi. Chẳng lẽ bạn nhảy không nên là một nữ sĩ xinh đẹp sao? Diệp Tử Tân chớp chớp mắt. Ra vẻ không hiểu hỏi. Kia Đường ca bạn nhảy của anh ở nơi nào? Bị một tiễn xuyên tim. Đường Yến, Tiếu gia tổ chức vũ hội. Ở ngày hôm sau Diệp Tử Tân cùng Đường Thù tới khu an toàn. Chỉ phái người tặng hai tấm thiệp mời lại đây. Phía trên minh xác mời Đường Thù. Diệp Tử Tân cùng Đường Thù nơi nào nhìn không ra ý đồ của đối phương. Bất quá đối phương đã đưa thiệp mời lên cửa. Này vẫn phải đối phó. Nhưng chỉ có hai tấm thiệp mời, một tấm là cho Đường Yến. Một tấm là cho Đường Thù. Diệp Tử Tân cũng không có thu được lời mời. Muốn đi theo chỉ có thể lấy thân phận bạn nhảy. Làm một bạn nhảy nam. Diệp Tử Tân quyết đoán cự tuyệt đề nghị bảo hắn giả dạng làm nữ nhân của mọi người Đường ra. Chê cười kia còn có thể gặp người sao? Cho nên cuối cùng không nhìn người có ý kiến cùng ý kiến phản đối. Giải quyết dứt khoát quyết định lấy bản sắc tham dự. Yến hội của Tiếu gia tổ chức ở nhà hàng duy nhất còn mở ở khu an toàn. Nhà hàng này kinh doanh khách sạn ở mặt thế nhưng vẫn duy trì phong cách trước mặt thế. Chế tác thức ăn tương đối tinh xảo. Tới chiếu cố người quen hưởng thụ trong khu an toàn này. Người thường, mặc dù là dị năng giả tinh hạch đoạt được trong một tháng cũng không nhất định có thể tại trong khách sạn này ăn được một bữa cơm. Mà người kinh doanh khách sạn đúng là Tiếu gia. Gia tộc nắm trong tay một nửa vật tư toàn kinh thành. Thời điểm Diệp Tử Tân đi theo Đường Thù tới, đương nhiên bị bảo vệ cửa ngăn lại. Tây trang giày da chiêu đãi vẫn duy trì lễ nghi hoàn mỹ nhất cung kính nói. Thực xin lỗi vị tiên sinh này. Bản nhà ăn hôm nay không buôn bán với bên ngoài. Chỉ chiêu đãi khách nhân có thiệp mời cùng bạn nhảy của họ. Tôi chính là bạn nhảy của anh tôi. Diệp Tử Tân một phen vòng lấy cánh tay Đường Thù. Thoải mái nói xong lời kinh tủng. Chỉ sợ Đường Thù mang đến một vị nữ sĩ bình thường làm bạn nhảy đều sẽ bình thường hơn so với hắn. Phục vụ chiêu đãi sửng sốt một hồi. Nhất thời có chút không biết làm sao. Dù sao vẫn chưa có tiền lệ khách quý nam nào mang bạn nhảy nam đi đến. Bất quá làm chức nghiệp chiêu đãi. Tố chất nên có hắn vẫn phải có. Chỉ hơi chút tạm dừng liền rất nhanh lộ ra tươi cười chuyên nghiệp. Đồng thời làm ra mời thủ thế mời. Các vị bên trong mời. Ở trong một đám nam nữ dắt tay. Bộ dáng Đường Thù cùng Diệp Tử Tân chính đại quang minh tay nắm tay liền trở nên phá lệ bắt mắt. Đường Yến đi theo bên người bọn họ cũng biến thành tiêu điểm của mọi người. Trên mặt hắn có điểm cương. Thanh âm tựa như từ hàm răng nghiến ra. Các cậu không thể điệu thấp một chút hả? Diệp Tử Tân từ trong khay của phục vụ sinh bên cạnh lấy tới một khối bánh ngọt nhỏ. Đâu vào đấy dùng dĩa ăn từng ngụm nhỏ. Bọn họ tốt xấu gì cũng chịu mấy chục ánh mắt đánh giá của người tôi. Tướng ăn muốn không nhã nhặn cũng không được. Tại mà thế trứng gà cũng là vật phẩm khan hiếm. Bánh ngọt tự nhiên càng khan hiếm. Khó có được miễn phí. Không cần uổng phí. Anh cảm thấy điệu thấp là được sao? Đường Thù là nhân vật trọng điểm trận vũ hội này. Từ một khắc y tiến vào hội trường kia. Ánh mắt mọi người liền toàn bộ tập trung lại đây. Đại khái liền tính bạn nhảy của y là một cầu cầu. Cũng sẽ trở thành tiêu điểm toàn trường. Đường Yến buộc chặt cơ bắp toàn thân. Người Đường gia kỳ thật đều không thích trường hợp xã giao như vậy. Nếu như không tất yếu sẽ tuyệt đối không tham dự. Hắn lần này cùng tới mục đích chính yếu là đem những nhân vật lớn ở kinh thành giới thiệu cho Đường Thù nhận thức. Còn không chờ hắn giới thiệu, người bốn phía liền lục tục vây quanh lại đây. Đương nhiên ngay từ đầu đều là lời khen tặng. Hơn nữa Đường Yến ở một bên giới thiệu không khí coi như hài hòa. Đường thiếu gia tự mình làm người đưa tin một hồi. Thật là vất vả, người nói chuyện đại khái đã 50 tuổi. Bạn nhảy đi theo bên người gã là một vị minh tinh điện ảnh đang nổi trước mặt thế. Từ niên kỷ đến xem không sai biệt lắm có thể làm con gái gã. Sinh tồn ở mà thế mài đi quang hoàn cùng ngạo khí cô tôi từng có. Nhìn qua có chút tế gầy mà tiều tụy. Cũng chọc người trìu mến. Đường Yến tiến đến bên tai Đường Thù nói. Gã là người Tề gia đề bạt đi lên. Hiện tại công tác ở chính phủ. Bản thân cũng không có dị năng. Ân, Đường Thù không rõ ràng điểm điểm đầu. Trên thần sắc nhìn không ra biến hóa gì. Không dám nhận. Mục đích của người kia vốn là muốn chào phúng Đường gia khuếch đại công tích của Đường Thù. Lại bị đối phương nhẹ nhàng bâng quơ cản lại. Trên mặt liền biến sắc. Mặc dù chỉ là đưa một phần tư liệu trở về. Nhưng chuyện Đường thiếu gia làm cũng đã tạo phúc cho tất cả người sống sót. Dù sao trừ bỏ Đường thiếu gia thật đúng là không có ai có thể đem phần tư liệu kia an toàn đưa đến. Nói chuyện là một vị nữ nhân hơn 30 tuổi. Đúng là tuổi tác bán lão. Nửa già, tại mà thế khả năng bảo dưỡng so ra kém trước kia. Khóe mắt dẫn theo một chút nếp nhăn, nhưng vẫn tồn một phen phong vận. Ánh mắt cô tôi từ một khắc Đường Thù tiến vào kia. Liền dừng ở trên người y không thể di chuyển. Cô tôi có thể lấy thân phận nữ nhân ở mà thế giành được một phần nhỏ nhoi. Tự nhiên có phi phàm thủ đoạn của cô tôi. Mà lúc này cô tôi ở trên người nam nhân một lần nữa giấy lên du xê vọ y gờ chinh phục. Ánh mắt nữ nhân này tính xâm lược rất rõ ràng. Đường Yến trước liếc mắt nhìn Diệp Tử Tân một cái mới nhỏ giọng giới thiệu. Cô tôi là Trương Ti lão đại tinh tồn. Thủ hạ của cô tôi bình thường thích gọi cô tôi là Vương Hậu. Cũng là một trong ba dị năng giả song hệ trong khu an toàn. Cậu hẳn đã nghe qua tên cô tôi mới phải. Lão tổng của xí nghiệp An Hoài trước mặt thế. Nữ cường nhân sự nghiệp thành công. Chính yếu là cô tôi còn chưa bao giờ gả cho ai. Diệp Tử Tân từ trên bàn bên cạnh lấy một ly rượu vang đỏ. Hắn vừa rồi mới đem khối bánh ngọt kia ăn xong. Nhu cầu cấp bách uống nước nhuận hầu. Hắn lắc lư ly rượu. Trực tiếp đứng ở bên người Đường Thù. Trước khi uống lắc lắc cái ly. Đa tạ A Di ngài khích lệ. Chúng tôi cũng chỉ là may mắn mà thôi. Thân thể hiện tại này của hắn bất quá mới 20 tuổi mà thôi. Theo niên kỷ gọi như vậy tựa hồ cũng không có gì sai. Cũng là trói lọi cho đối phương một cái tát. Bọn người này đánh bàn tính gì Diệp Tử Tân hắn không xen vào. Lại cố tình không nên đem chú ý đánh lên người người của hắn. Chứ không phải thật khi Diệp đại thiếu gia hắn dễ khi dễ sao. Mắt thấy Trương Ti cũng biến sắc mặt. Đường Thù bất động thanh sắc đem Diệp Tử Tân kéo đến bên người chính mình. Bên miệng y còn mang theo ý cười rõ ràng. Trực tiếp trước mặt mọi người lấy tay lau vết bơ dính bên môi Diệp Tử Tân. Trong nháy mắt, Diệp Tử Tân có xúc động đem bơ trên ngón tay Đường Thù liếm sạch sẽ. Cuối cùng bắt buộc chính mình đem đầu xoay sang hướng khác. Có đôi khi sâu ân ái quá mức cũng chỉ có thể sử dụng đáng khinh đến hình dung. Đội dị năng của thủ hạ tôi cách mỗi một đoạn thời gian sẽ lui tới mỗi khu an toàn. Hôm qua có một đội vừa mới từ khu an toàn phương Bắc đổi vật tư trở về. Có lẽ có thể trao dồi một chút với các cậu. Cùng nhau trao đổi, Tề Thiếu Xuyên cũng mang theo bạn gái tới. Gã vẫn mặc áo sơ mi màu lục như trước. Tay áo sắn đến khuỷu tay. Nhìn qua không quá trang trọng. Ngược lại nhiều ra một chút bĩ tính. Bạn nhảy của gã rất xinh đẹp. Đường Thù từ phong cách đi đường của cô tôi nhìn ra vài phần đặc tính quân nhân. Theo ánh mắt cô tôi cũng có thể thấy được cô tôi đối với bốn phía đề phòng cùng cẩn thận. Cô tôi chắc cũng là một vị dị năng giả. Cùng với nói là bạn nhảy. Kỳ thật càng như là bảo tiêu. Diệp Tử Tân yên lặng đem tay áo thả xuống. Cùng người này bảo trì trung bộ dáng quả thực là hạ thấp phong cách của mình. Bất quá Đường thiếu gia rời khỏi kinh thành nhiều năm như vậy. Tựa hồ cũng chỉ có chút năng lực như vậy. Một câu cuối cùng của Tề Thiếu Xuyên là tiến đến bên cạnh bọn họ nói. Lại dùng âm lượng vừa vặn có thể làm cho người bên người cạnh đều có thể nghe rõ. Quả thật chỉ có chút năng lực như vậy. Diệp Tử Tân không khỏi tiếc nuối nói. Bằng không như thế nào sẽ mới bắt được Tề Thiếu gia hai lần mà thôi. Không phải sao? Hắn làm Diệp gia thiếu gia cũng làm 30 năm. So với Tề Thiếu Xuyên nhiều hơn gần 10 năm. Lời so với ai khác càng bĩ, so với ai khác càng hỗn hơn. Hắn đều đem lăn lộn đến chết một lần của mình ra xài hết. Không lý nào còn so không hơn được Tề Thiếu Xuyên. Mày, chuyện bị Đường Thù bắt hai lần vẫn bị Tề Thiếu Xuyên coi là nhục nhã vô cùng. Làm sao cho phép Diệp Tử Tân minh mục trương đảm nhắc tới như vậy? Lập tức liền đem nắm đấm chặt chẽ trực tiếp đánh tới mặt Diệp Tử Tân. Tề Thiếu gia, không quản đã xảy ra chuyện gì, nói chuyện là được, làm gì thương tổn hòa khí. Tiếu gia làm chủ nhà vũ hội lần này, bản thân Tiếu Mộc lại khoan thai đến chậm. Tề Thiếu Xuyên tuy rằng cùng Đường Thù nháo cương, nhưng vẫn để lại một chút mặt mũi cho Tiếu gia. Dù sao trước mắt Tiếu gia là nhà cung ứng vật tư lớn nhất trong căn cứ. Tề Thiếu Xuyên dừng một chút, yên lặng buông tay xuống, dùng ánh mắt xảo thịt liếc nhìn Diệp Tử Tân, mang theo bạn gái chuyển hướng về phía khác. Tiếu Mộc cũng không có mang bạn nhảy đến, đi theo người bên cạnh gã là em gái gã Tiếu Dịch cùng Phương Nhậm Kiệt, là người tiên đoán duy nhất trong căn cứ. Bản thân Tiếu Dịch thân thể cũng rất yếu, có loại mỹ cảm nhược không thắng y, người bệnh nhưng vẫn đẹp, càng giống. Diệp Tử Tân đánh giá Tiếu Dịch vài lần nhịn không được bình luận. Nếu như nói Tiếu Mộc cùng Tiếu Nhan ở ép thị chỉ giống nhau 2 phần, cô gái này tựa như 6 phần. Chẳng qua một người xinh đẹp trương dương phóng khoáng, một người khác lại là bộ dạng càng dịu dàng tú lệ chút. Tiếu Mộc nghe được lời Diệp Tử Tân trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, trực tiếp hướng hắn đã đi tới không phải không có tò mò hỏi. Giống cái gì? Diệp Tử Tân thuận tay búng tay, một đoàn lửa màu băng lam xuất hiện ở trên ngón tay hắn. Tôi là nói vị tiểu thư này xinh đẹp tựa như hỏa diễm, là lạnh, muốn hay không sờ sờ xem? Tiếu Dịch nở nụ cười một chút nhưng không sờ, mà ngẩng đầu nhìn về phía ca ca mình. Tiếu Mộc ngược lại vươn tay trực tiếp đặt trên hỏa diễm, thuận thế cầm tay Diệp Tử Tân. Diệp tiên sinh bình thường đều sẽ hống con gái vui vẻ như vậy. Diệp Tử Tân bất động thanh sắc rút tay trở về, ánh mắt vẫn đặt ở trên người Tiếu Dịch. Tôi nói chuyện đều là chân tâm thật ý, hệ thống đã dò xét ra Tiếu Mộc là tu sĩ, lại dò không ra Tiếu Dịch này. Hắn vốn định mượn hỏa diễm cùng cô tôi tiếp xúc sau lại để cho hệ thống nhân cơ hội điều tra, lại bị Tiếu Mộc nửa đường ngăn cản. Bất quá trong từ điển Diệp Tử Tân chưa từng có hai chữ buông tha này. Có thể mời em nhảy một điệu không? Tiểu thư mỹ lệ, Diệp Tử Tân vươn tay phải làm ra tư thế mời. Diệp tiểu thiếu gia vẫn luôn là người cực tự tin, không có cô gái trẻ nào có thể ngăn cản được mị lực của hắn. Tiếu Dịch cũng không thể, nhưng cô tôi vẫn lui ra phía sau hai bước. Theo tư tâm mà nói tôi rất muốn đáp ứng thỉnh cầu của ngài. Nhưng là Đường tiên sinh phía sau ngài tựa hồ không quá vui lòng. Diệp Tử Tân sửng sốt một chút quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy mỉm cười khó thấy của Đường Thù. Không biết vì sao hắn ngược lại sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Tôi quả thật không muốn, bởi vì hắn là bạn nhảy của tôi. Đường Thù gọn gàng dứt khoát kéo tay Diệp Tử Tân, liền tính y hiểu được mục đích thăm hỏi của Diệp Tử Tân, lại không đại biểu y cũng có thể tiếp nhận. Tổng kết mà nói, Đường lão đại y thật ra ghen tị. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu kịch trường, Diệp Tử Tân, em mời người khiêu vũ là có nguyên nhân, anh cũng không phải không biết. Đường Thù, ân, anh biết. Diệp Tử Tân, vậy anh không buông tay, vì thế nắm càng chặt. Chương 70, đột phát tình huống. Thẳng đến khi Diệp Tử Tân cùng Đường Thù đi vào giữa sàn nhảy theo âm nhạc khởi vũ, Diệp Tử Tân cũng chưa làm rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Em không chuyên tâm. Trên mặt Đường Thù từ lúc vừa mới bắt đầu vẫn luôn rất đen. Khi Diệp Tử Tân thông đồng Tiếu Dịch quá mức thuận buồm xuôi gió,